Chương 600, Nhi nữ đột tử mẫu thân 8. Hà thị nổi giận, hét ra lời nói một chút không khách khí. Viện tử bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Tôn Thúy Miêu đứng tại xó xỉnh bên trong không dám lên tiếng, Tôn Phụ chắp tay đứng tại dưới mái hiên, xem cu nở dê không hướng nhìn bên này. Rất rõ ràng, hắn là đồng ý thê tử. Tôn Thúy Trúc đem người nhà thần sắc để ở trong mắt, có chút chân tay luôn cuống, hắn muốn giữ lại Phấn Điệp, nhưng không muốn cùng người nhà nha ho thành như vậy. Chu Phấn Điệp không quay đầu lại, đưa tay mở cửa, run giọng nói, Thúy Trúc, chỉ cần ngươi tốt hảo ta an tâm. Ta trước khi trở về đến, nam mộng cu nở dê không nghĩ tới ta sẽ gặp phải như vậy chuyện, là ta vận khí không tốt, coi như chúng ta hữu duyên vô phận. Chỉ hy vọng đời sau nàng nghẹn ngào một chút, lại đưa tay lau con mắt, thân thể run nhẹ nhẹ, bóng lưng thê lương. Tôn Thúy Trúc xúc động hạ hai bước tiến lên, đỡ nàng vai, an ủi, đừng đi ngày mai ta đi trấn thượng mua phó lạc thai dược, về sau chúng ta sẽ có chính mình hài tử. Chu Phấn Điệp khẽ lắc đầu, hài tử vô tội, nàng khóc đến lợi hại, ta không muốn để cho ngươi cùng mẫu thân trở mặt. Nghe vậy, Tôn Thúy Trúc đem nàng ôm vào trong ngực, về sau ta đều tùy ngươi. Ngươi nói với ta chúng ta thành thân đêm đó ngươi dọa, không nghĩ viên phòng, ta còn cảm thấy nghi hoặc, ta thật không nghĩ tới ngươi đụng tới qua như vậy chuyện về sau ta không động vào ngươi chính là. Nghe lời này, Hà thị mắt tối sầm lại thì ra thành thân một tháng, hai người căn bản không có viên phòng về phần thành thân đêm đó, nhi tử uống đến say khướt, có thể thành hay không chuyện lại hai chuyện. Từ nơi này nữ nhân vừa rồi tại bên ngoài nói láo hết bài này đến bài khác đến xem, nàng không chút nghi ngờ. Nhi tử đến bây giờ còn không có thể cùng nàng chân chính thân mật qua. Đồng thời, về sau nhi tử nếu là cùng nàng tiếp tục cùng một chỗ, nàng còn có thể dựa vào cái này vẫn luôn nắm không viên phòng. Hà thị khí đến hung ác, trước mắt gỡ ra kim tinh, nàng đỡ tường, chửi ầm lên, đã ngươi không muốn cùng nam nhân ngủ, ngươi gả người nào đâu lão nương cưới nhi tức phụ là muốn ôm tôn tử, không phải mời cái tổ tông nàng châm hạ, nhìn về phía nhi tử, Thúy Trúc, này nữ nhân không có lòng tốt, ngươi nghe nương, làm nàng đi, chờ tiếng do na y quá, nương nhất định sẽ giúp ngươi chọn cái hảo, chí ít trong bụng không có con hoang. Tôn Thúy Trúc quay đầu nhìn lại khí đến ngực chập trùng đã không lựa lời nói mẹ ruột, nghĩ muốn mở miệng giải thích. Nhưng tay bên trong tinh tế tay nhỏ bỗng nhiên đem hắn tay to mở đến rất căng, phảng phất hắn rất quan trọng, không thể thiếu đồng dạng. Nương, ta như là đã cưới nàng, liền muốn bao dung quá khứ của nàng. Tôn Thúy Trúc một mặt nghiêm túc. Về sau ta nhất định khiến ngươi cháu trai ấm. Nhi tử nghiêm túc như vậy, Hà thị trong lòng càng thêm chặt lại, vẫn là câu nói kia, nghĩ muốn ta lưu nàng lại, đời này cũng không thể ngươi muốn không nỡ, liền cùng với nàng cùng nhau lan, chỉ cần ngươi một ngày cùng với nàng, ta liền một ngày không nhận ngươi cái này. Nhi tử Chu Phấn Điệp túi đầu, Thúy Trúc ca, ngươi đối với ta tâm ý ta đã biết, ta không nghĩ ngươi khó xử, chính ta đi. Nàng nói đi là đi, đưa tay liền mở cửa. Tôn Thúy Trúc nơi nào sẽ chịu, tiến lên một phát bắt được, Phấn Điệp, ta cùng ngươi không đề cập tới nhìn thấy nhi tử nào như vậy thì có nhiều tức giận, Chu Phấn Điệp là thật muốn chính mình đi. Ngươi lại cùng lên đến, ta muốn tức giận vứt xuống một câu, nàng nhanh chóng chạy, Tôn Thúy Trúc đứng tại môn khẩu, nhìn nàng chạy đi phương hướng, thật lâu không có nhúc nhích. Tựa hồ hắn tâm cu nở dê đi theo nàng đi. Hà thị khí đến không được, bất quá, chỉ cần kia nữ nhân chịu đi. Vô luận nhi tử đối nàng sâu bao nhiêu cảm tình, nhật tử một lúc lâu, quên lãng qua đi, tự nhiên có thế tái giá. Dù sao làm nàng lưu lại như vậy cái miệng đầy nói dối trong bụng còn có cái phụ bất tường hài tử nữ nhân, đời này cũng không thể tôn ra phát sinh chuyện, ngày đó buổi chiều Dương Đào lì hệ nở đến nói cho Sở Vân Lê. Nàng cu nở dê không nghĩ tới Hà thị như vậy khôn khéo, so sánh với Lý Thiêm Hỷ liền kém xa. Không chỉ không có phát hiện nhi tử nhi tức không có viên phòng, biết được nhi tức phụ có thai, nàng cao hứng rất lâu. Đương nhiên, về sau sinh con lúc, nàng có chút hoài nghi, bất quá nữ nhi đột tử, làm nàng không để ý tới cái này. Dương Đào là tại thương gia nhà chính bên trong nói cho hết lời, chờ mong nhìn nàng. Sở Vân Lê chân thành nói, ta thật đối với tôn gia sự tình không thèm để ý, ngươi không cần như thế. Đưa tiễn Dương Đào. Nội thất bên trong Thương Thanh Sơn mới ra ngoài, đằng sau mát mẻ, hắn vốn dĩ ở bên trong ngủ trưa, về sau bị đánh thức, Dương Đào nói lời hắn toàn bộ đều nghe được. Ta liền nói kia nữ nhân không tốt, không có để ngươi cưới là đối. Sở Vân Lê một mặt may mắn, nếu là thật cưới vào cửa, hoặc là đem nàng đuổi đi ra, hoặc là liền nhịn xuống nàng trong bụng hài tử. Đem nàng đuổi đi ra ngươi không hiểu ra sao liền thành nhị hôn, nhịn xuống hài tử dù sao ngươi nương nhịn không được. Sở Vân Lê chính mình ngược lại là có thế tiếp nhận, bất quá, phải là thẳng thắn, rõ ràng. Mà không phải như vậy lừa gạt. Thương Thanh Sơn không có chú ý nàng câu kia ngươi nương quái dị nơi, chỉ cười khổ. Ta nhưng nói cho ngươi, nếu là nàng lại tới tìm ngươi, ngươi cho ta cách xa nàng một chút. Sở Vân Lê chứng chạc đàng hoàng dặn dò, ngươi đừng cảm thấy nàng đáng thương. Phủ thành đến lật mẹ chấn lại đến lương thôn, một đường đều là đại đạo. Cú nở dê chưa nghe nói qua có tặc nhân, trong miệng nàng bị người tra đạp. Ta một chữ đều không tin, ta tương đối có khuynh hướng nàng là có nhân tình lại không thể cùng một chỗ. Có thai lúc sau trở về tìm các ngươi những này đơn thuần người trẻ tuổi làm hài tử. Cha lòng người khó lường, đừng cảm thấy trên đời này đều là người tốt, lời nói này vô cùng nghiêm khắc, ngay từ đầu còn mang theo cười khổ. Thương Thanh Sơn sắc mặt nghiêm chỉnh lại, nương, ngài yên tâm. Ngày thứ hai, toàn bộ lương thôn đều đang đồn, Tôn gia không muốn mới vừa cưới vào cửa nhi tức phụ, đừng ngược lại không nhiều lời. Bất quá, đám người cũng không phải đồ đần, ngày hôm trước mới nói Tôn gia nhi tức phụ có thai, cách một ngày liền nói nhi tức phụ này bọn họ không muốn, liền này. Chu gia thế mà không có tìm Tôn gia phiền phức, cứ như vậy nhường. Nghĩ cũng biết vấn đề như vậy đại khái nằm ở chỗ Chu Phấn Điệp trên người, xác thực mà nói, là nàng trong bụng hài tử không biết là ai. Tính toán nàng trở về nhật tử, có thể đứa nhỏ này là nàng tại phủ thành liền có. Đám người bí mật suy đoán nhau nhau, bất quá một ngày sau, Tôn Thúy Trúc liền phóng ra lời nói, đứa nhỏ này chính là hắn. Hai người sẽ tách ra, không phải hài tử vấn đề, mà là bởi vì Chu Phấn Điệp sẽ không làm sống. Người khác tin bao nhiêu Sở Vân Lê không biết, bất quá, Chu Phấn Điệp có thể để cho Tôn Thúy Trúc cam tâm tình nguyện thừa nhận việc này, có thể thấy được nàng thủ đoạn. Buổi chiều, mẫu nữ hai người trong đất nổ cỏ, Thương Thanh Ngọc có chút tức giận, ta quả nhiên không bằng nàng, ta cùng Thúy Trúc gâm thầm lui tới 3 tháng, hắn cũng không chịu tới cửa cầu hôn, hiện tại mới cùng Phấn Điệp nhận biết 3 tháng không đến, thế mà liền nguyện ý làm con nàng cha. Lập tức người, không đến mức đem chưa kết hôn mà có con nữ nhân chìm đường, nhưng miệt thị nhất định có. Không phải ai đều có thể tiếp nhận như vậy nữ nhân. Đừng suy nghĩ. Sở Vân Lê bật cười, buổi tối ăn thịt. Ăn thịt vẫn là thật cao hứng, Thương Thanh Ngọc cười hạ, ta không phải không bỏ xuống được hắn, chính là cảm thấy không cam tâm. Chẳng lẽ nam nhân đều chỉ nhìn mặt? Sở Vân Lê phát hiện, lần này nàng lớn nhất khó xử là nếu lấy hai đứa bé không cho bọn họ để tâm vào chuyện vụn vặt cùng không cho bọn họ đi nhầm đường. Lập tức cười nói, trên đời này nam nhân nhiều, Tôn Thúy Trúc đại biểu không được người khác, hắn thích xem mặt, chỉ có thể chứng minh hắn nông cạn. Nhưng cu nở dê có yêu mê nở nội tại à, chúng ta chậm rãi chọn, nhất định có thể chọn đến một cái tốt. Nói lên cái này, Thương Thanh Ngọc đỏ mặt, ta không nóng nảy, ngươi vẫn là sốt ruột đại ca đi. Thương Thanh Sơn đã 18, sắp thực đến lựa sốt ruột một chút. Thế là, Sở Vân Lê tìm người nhìn nhau. Lương thôn bên này quy củ, chưa lập gia đình giữa nam nữ nhìn nhau, từ bà mối mang theo cô nương cùng cô nương trưởng bối cùng nhau đến nam phương ra bên trong, không chỉ là xem người, cu nở dê nhìn xem phòng ở hòa ra bên trong trưởng bối. Trước hết nhất tới, là nhị thẩm Trần Thị mang đến nhà mẹ đẻ chất nữ, năm nay 16, tướng mạo thanh tú, quanh thân xử lý lưu loát. Cùng Trần Thị đồng dạng, nói chuyện nhanh nhẹn, thấy người trước cười. Như vậy hoạt bát cô nương, Sở Vân Lê thật thích, Thương Thanh Sơn cu nở dê không có không hài lòng, nhưng cũng không có đặc biệt yêu thích, cảm giác thượng còn kém điểm. Kỳ thật Trần Thị rất muốn thúc đẩy này môn hôn sự, chất nữ là thân, bên này chất tử cu nở dê thân. Mặc dù không có cha, nhưng có 20 lượng bạc à, này bạc tại nhà nàng thả vài chục năm, nói thấy không thèm là giả. Nhưng bà cùng nam nhân đều không được nhúc nhích kia bạc, nàng lại trông mà thèm cũng là dư thừa. Chính mình lấy không được, cho chất nữ cũng là hảo, này gọi phù sa không lưu ruộng người ngoài nàng nghĩ đến tốt, đáng tiếc tiểu cô nương không nguyện ý, bí mật tìm Sở Vân Lê, thấp giọng nói, đại nương, Thanh Sơn ca rất tốt, nhưng ta có người trong lòng, hai chúng ta được rồi nửa năm, hắn qua mấy ngày liền tới nhà cầu hôn ta liền không vui đến. Thế nhưng là ta nương cùng ta nhị thẩm một hai phải ta tới, ta cự tuyệt cũng vô dụng, ngài có thể đem ta cự tuyệt sao? Tiểu cô nương mặt mũi tràn đầy đều là cười, đề cập người trong lòng lúc một mặt ý xấu hổ, thản đăng đãng. Sở Vân Lê liền thích như vậy người, lập tức liền ứng, được. Trần Thị bị cự tuyệt, cũng là không tức giận, trước khi đến nàng liền không có cảm thấy có thế thành. Mặc dù này tẩu tử thoạt nhìn mềm mại, nhưng kỳ thật chủ ý quá đại, là cái quật cường. Bằng không, QNZ sẽ không ở như vậy nhiều người khuyên bảo còn có thể ổn định không tái giá. Không có hai ngày, tiểu cô nương kia liền đính hôn. Còn cố ý mang theo tạ lễ lặng lẽ chạy tới cảm ơn Sở Vân Lê. Sở Vân Lê nắm bắt hai cái quả lê dở khóc dở cười, nhìn tiểu cô nương chạy xa, bên kia giao lộ vẫn chờ cái da thịt đen nhánh người trẻ tuổi, hai người có phần thân mật, cười nói đi xa. Nương, quả lê có thể cho ta một cái á thương thanh sơn xuất hiện ở bên cạnh. Sở Vân Lê giả ý trách mắng, chỉ có biết ăn thương thanh sơn, ngài bắt ta hôn sự đổi, vốn là nên cho ta ăn Sở Vân Lê, xem đem ngươi năng lực, nhân ra đều không vui lòng gả cho ngươi. Ngươi còn vui thương thanh sơn, cười ha hả, lơ đễnh, cầm quả lê liền chạy. Không có bị phấn điệp ảnh hưởng, rất tốt lại là đi chợ ngày, mẫu tử ba người lại đi trấn thượng, lập tức liền muốn ngày mùa thu hoạch, bọn họ đến chuẩn bị kỹ càng ngày mùa thu hoạch dùng đồ vật, gần nhất trấn thượng bán tối đa cũng là những vật này. Dạo phố trong lúc, còn chứng kiến Tôn Thúy Trúc che chở Chu Phấn Điệp QNZ trên đường đi dạo. Chợt nhìn, đây chính là Chu Phấn Điệp về nhà ngoại ở. Về phần Tôn gia nói không muốn người nhi tức phụ này lời nói, ngược lại là giống như bị tức giận hạ nói. Không biết Hà Thị nghĩ như thế nào, dù sao người ngoài xem ra, hai người thành qua thân, Chu Phấn Điệp trong bụng còn có Tôn gia hài tử, hai người còn tại lui tới, khẳng định có hòa hảo ngày ấy. Sượt qua người, Sở Vân Lê chào hỏi cũng không đánh, huynh muội hai người cu nở dê làm bộ không nhìn thấy, kỳ thật mấy người chi gian quan hệ này thật phức tạp, vẫn là cách xa một chút mới tốt. Ba người lại đi tiểu lâu ăn cơm, mới vừa ngồi xuống không lâu, liền thấy một người 20 tuổi tả hữu một thân màu trắng bạc gấm áo tuổi trẻ nam tử mang theo tùy tùng đi va ho, bên hông rơi ngọc bội, tay bên trong quả xếp bên trên QNZ treo một tiểu mai mặt dây chuyền, từ trên xuống dưới liền hai chữ, phú quý kia tùy tùng có phần ngạo khí, QNZ trưng dương, đem các ngươi cửa hàng bên trong sở trường nhất đồ ăn đưa ra. Nếu là ăn ngon, chúng ta chủ tử có thưởng.